Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 481, cứu, Hồ Vinh tương thế cục trước mắt, kể lại đạo minh, liền an tĩnh chờ Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ trả lời thuyết phục. Nhiếp Thiên vẫn duy trì trầm mặc, hắn không có dự liệu được, nhân lục điều không gian khe hiển hiện, Huyễn Không Sơn Mạch cư nhiên hấp dẫn Vẫn Tinh cửu vực, hầu như sở hữu cường đại luyện khí sĩ tông môn. Cửu vực trung, ngoại trừ Ly Thiên vực bên kia không có tông môn tham dự, còn lại bát vực đều có cường giả bước vào Liệt Không vực, có hay không linh cảnh cường giả tiến nhập. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc nghiêm trọng, vậy cũng được không có. Hồ Vinh trả lời, các hàng loạt môn, âm thầm tự hồ có ăn ý, mỗi một tông môn đến người, chiến lực nhiều nhất phi huyền cảnh hậu kỳ, linh cảnh cường giả, vậy cũng đánh giá sờ không trúng tình huống bên kia, hơn nữa linh cảnh cường giả đang lúc chiến đấu, quá mức kinh thế hải tục, một ngày đại lượng dũng mãnh vào Huyễn Không Sơn Mạch, có thể đem Huyễn Không Sơn Mạch trực tiếp phá hủy, cũng là bởi vì như vậy, linh cảnh cấp bậc đỉnh cường giả, cũng không có xuất động. Bùi Kỳ Kỳ ám thở vào một cái, nói, ta muốn đi Huyễn Không Sơn Mạch, vừa nhìn nàng quyết định chủ ý, Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, cũng chợt tỏ thái độ, ta cũng quyết định quá khứ. Hồ Vinh nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, các ngươi nếu như quyết định quá khứ, cũng chỉ có thể trốn đi Phá Diệt Thành, xuyên qua cái kia trước đây thợ săn hoạt động cánh đồng bát ngát và hoang mạc, Huyết Khô Lâu đều không phải ở Huyễn Không Sơn Mạch bên kia, thiết có truyền tống trận sao? Bùi Kỳ Kỳ không giải thích được, ngươi nơi này truyền tống trận, hẳn là khả dĩ tống chúng ta quá khứ ba, Huyết Khô Lâu kiến tạo ở Huyễn Không Sơn Mạch truyền tống trận, các ngươi không có biện pháp sử dụng. Hồ Vinh cười khổ, bởi vì một cái không gian khe, ngay Huyết Khô Lâu vu Huyễn Không Sơn Mạch cứ điểm, cái kia không gian khe bị vu độc giáo bắt lại, ngay cả Huyết Khô Lâu thiết lập vậy chỉ có thể bản vực truyền tống trận pháp, cũng bị vu độc giáo làm của riêng, Thái Lan bản thân, cũng bị vu độc giáo bị thương nặng, trái lại từ chỗ kia rút lui. Bùi Kỳ Kỳ biến sắc, không chỉ mà còn thị Huyết Khô Lâu, Lưu Hỏa Tọa bản vực truyền tống trận, đồng dạng bị Thiên Cung cướp đoạt. Hồ Vinh thở dài một hơi, cũng là bất đắc dĩ, ở Thiên Cung như vậy nội tình thâm hậu cường đại tông môn trong mắt, Huyết Khô Lâu, Lưu Hỏa và Ám Nguyệt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huyết Khô Lâu, Lưu Hỏa còn có Ám Nguyệt tam phương, tại nơi ta cường đại tông môn còn chưa đạt tới trước, cho nhau chém giết, bọn họ gây nên, hay cướp giật lục điều không gian khe, sau đó cùng những thế lực kia tố giao dịch, hy vọng có thể từ những tông môn kia trong tay, đổi lấy tu luyện tài nguyên. Đáng tiếc a, bởi vì thực lực sai chờ, bọn họ liên cò kè mặt cả tư cách cũng không có, bát vực cường giả, chợt vừa đến tới, sẽ không có cùng bọn họ đối thoại ý tứ, trực tiếp cướp giật bọn họ chiếm dụng không gian khe, đưa bọn họ dùng để bản vực truyền tống trận pháp, cũng bắt lại. Nhiếp Thiên vùng xung quanh lông mày sâu tỏa, chợt vì Huyết Khô Lâu cảm thấy tiếc hận, hắn trước đây thói quen Huyết Khô Lâu cường thế, không ngờ tới theo bát vực cường giả đến, Huyết Khô Lâu dĩ nhiên biến thành người người có thể lấn thương cảm vai, liên và người khác đối thoại tư cách cũng không có, lý giả bọn họ sẽ phải an toàn ba. Bùi Kỳ Kỳ tối hậu hỏi, Hồ Vinh nghiêm mặt nói, cái này ngươi cứ việc yên tâm, ba người bọn hắn bị tống ly nơi, cho chúng ta linh thứ hội một bí ẩn cứ điểm, đợi cho Liệt Không Vực trung chuyển kết thúc, chỉ cần sư phụ của ngươi bắt chuyện một tiếng, chúng ta thế tất hội đưa bọn họ đuổi về tới, vậy là tốt rồi. Bùi Kỳ Kỳ không dài dòng nữa, liếc Nhiếp Thiên liếc mắt, lên đường, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên gật đầu, yên lặng theo nàng, bị Hồ Vinh an bài tống xuất thứ, hai vị bảo trọng. Hồ Vinh nhẹ giọng nói, tàn phá nhai đạo, phụ cận không có người nào, Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ vừa ra tới, liền hướng Trứ Phá Diệt Thành thành bước ra ngoài, trên đường, hai người khi thì nghe được từ một ít quảng trường, truyền tới kịch liệt chiến đấu thanh, hôm nay còn là ban ngày, nhưng Phá Diệt Thành đã sớm mất khống chế, Huyết Khô Lâu này thành viên, cũng vô lực duy trì trật tự. Theo đuổi này chiến đấu mặc kệ, lưỡng người tới Phá Diệt Thành trước cửa thành, dĩ nhiên phát hiện nơi đây không hề có Huyết Khô Lâu thành viên đóng ở, trước đây đóng chặt cửa thành, hoàn toàn mở rộng trứ. Rất nhiều trước kia sinh hoạt tại Phá Diệt Thành luyện khí sĩ, nghĩ ở trong thành không an toàn nữa, đều kết bạn ly khai. Ở những người đó đến xem, tình nguyện chịu được ngoại giới ô uế thiên địa linh khí, cũng tốt hơn ở càng ngày càng hung hiểm Phá Diệt Thành, lấy ra Thanh Ngọc Hoàng, kích phát năng lượng trong đó. Nhiếp Thiên bị một tầng linh lực quang vượng bao lại, giống như Bùi Kỳ Kỳ hai người ra Phá Diệt Thành, hướng phía Huyễn Không Sơn Mạch phương hướng bước đi. Trống trải hoang dã, thì có người tích thường lui tới, rất nhiều người cũng không có mục đích rõ ràng, chích muốn rời xa phá diệt thành chỗ thị phi này, thường lui tới bồi trở về hoang dã thợ săn, đều mất đi hình bóng, cũng không biết bị này ngoại vực cường giả giết sạch rồi, còn là nhận rõ thế cục, co đầu rút cổ không ra. Nhiếp Thiên phóng xuất ra thiên nhãn, và Bùi Kỳ Kỳ một đạo mà, ở hoang dã bay nhanh thiểm lược trứ, một đường đi tới, đi qua thiên nhãn Nhiếp Thiên thấy nhất mạc mạc chiến đấu, thấy được đông đảo thi thể. Những thi thể này, đại đa số trước kia đều sinh hoạt tại phá diệt thành, thị dự cảm phá diệt thành tình huống không ổn, do đó trốn đi, nhưng bọn họ cũng không biết gặp người nào, bị người chém giết vu hoang dã, thi cốt băng hàn, trên người trữ vật thủ hoàng và những trữ vật bị sưu cạo sạch sẽ. Thi thể ở giữa, hoàng có rất nhiều thuộc về thợ săn, trong đó kỹ cổ thi thể, hoàng tham dự qua đối với hắn truy sát. Hôm nay ban đêm, Nhiếp Thiên đứng ở đầy đất bên cạnh thi thể, nhìn thi thể vạt áo chỗ con bò cạp, nói với Bùi Kỳ Kỳ, chất độc này hạt, tự hồ bị nhân diệt trừ sạch sẽ, sở hữu thành viên đều chết sạch. Bùi Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm những thi thể này nhìn thoáng qua, liền nói, hung thủ hẳn là xuất từ Lôi Sơn luyện khí sĩ, những con bò cạp thành viên, thi thể cháy đen, rõ ràng cho thấy bị lôi điện đánh giết mà chết, có lẽ có Lôi Sơn cường giả, ở bên ngoài chờ Lôi Dao cướp đoạt huyết khô lâu tọa nhảy qua vực truyền tống trận thì, rỗi rảnh tới buồn chán. Vừa lúc cảm ứng được phụ cận con bò cạp tồn tại, sẽ theo thủ liệu lý rớt, hơn 10 cổ thi thể, đen thùi như tháng, trên người sở hữu linh thạch và tài liệu, đều bị sưu cạo sạch sẽ. Con bò cạp đã từng bị Đổng Lệ mệnh lệnh trứ, đối với hắn tiến hành vây đánh, Nhiếp Thiên Tằng phát thệ chờ cảnh giới cũng đủ, tương này thợ săn nhất nhất gạt bỏ, cũng không có chờ hắn động thủ, con bò cạp thành viên, đã bị giết một tinh quang, nhìn trước mắt thảm không nỡ nhìn đầy đất thi thể. Nhiếp Thiên cũng không có báo thù vui thích, ngược lại là sắc mặt thâm trầm, Lôi Sơn vì sao đối với bọn họ động thủ, có thể buồn chán, có lẽ là muốn lộng điểm linh thạch, lý do có rất nhiều. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt lạnh lùng, Lôi Sơn liên huyết khô lâu cũng dám đánh cướp, huống thị những ti vi thợ săn. Trên thực tế, ở cái khác bát vực trong mắt cường giả, sinh hoạt tại liệt không vực luyện khí sĩ, đều là một đám chó nhà có tang mà thôi, chỉ có ở cái khác vực giới lăn lộn không đi xuống. Việc có lẽ có đại sự xảy ra người, mới có thể trốn được liệt không vực giá điểu không sót thỉ địa phương, như Thiên Cung, Lôi Sơn như vậy cường đại tông môn, vốn là từ trong khung, khinh thường liệt không vực luyện khí sĩ. Bọn họ nếu tới, muốn giết cứ giết, ai có thể vi liệt không vực luyện khí sĩ làm chủ, Nhiếp Thiên con ngươi sâu thẳm, nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu được, lúc, hai người kế tục đi trước, rất nhanh đi qua cánh đồng bát ngát, bước vào đám cồn cát hở ra hoang mạc, càng nhiều hơn thi thể. Xuất hiện vu Nhiếp Thiên thiên nhãn tìm kiếm phạm vi, hắn hoàng đi qua thiên nhãn, thấy vài tên Lôi Sơn luyện khí sĩ, mặt không thay đổi, đuổi giết trước kia hoạt động vu hoang mạc thợ săn, tương đám thợ săn tổ chức cấp tiêu diệt, thu trên người bọn họ tài vật, hoàn hảo, những Lôi Sơn đó luyện khí sĩ tu vi cũng không cao, không thể nhận thấy được thiên nhãn tồn tại, đương Nhiếp Thiên đạo minh tình huống thì, Bùi Kỳ Kỳ nhượng hắn không nên xen vào việc của người khác, chủ động tách ra Lôi Sơn này luyện khí sĩ. Nắm chặt thời gian chạy tới Huyễn Không Sơn Mạch, lại qua mấy ngày hậu, dần dần tới gần Huyễn Không Sơn Mạch thì, đi qua một con thiên nhãn, Nhiếp Thiên thấy được một người quen, huyết khô lâu Thạch Thanh. Thạch Thanh tự hồ do Huyễn Không Sơn Mạch trốn đi, phương hướng chắc là phá diệt thành, nhưng hắn lúc này lại cả người tiên huyết, vài trăm thước có hơn, một Lôi Sơn luyện khí sĩ, không nhanh không chậm địa đi theo, trong miệng còn đang châm chọc cười nhạo, ngươi yếu trốn nơi nào? Phá diệt thành sao? Thạch Thanh không có trả lời, không để ý vết máu trên người, chỉ là một mặt chạy đi. Nhiếp Thiên thân ảnh rồi đột nhiên dừng lại, nói, ta thấy được huyết khô lâu Thạch Thanh, hắn đang bị Lôi Sơn một người đuổi giết, hẳn là sanh không được lâu lắm, ngươi thị thái độ gì? Thạch Thanh Bùi Kỳ Kỳ khẽ hô, do dự một chút, hỏi, Lôi Sơn tên kia người truy kích, ở vào cảnh giới gì? Tiên Thiên cảnh hậu kỳ. Nhiếp Thiên đáp lại, Thạch Thanh cảnh giới, vì Tiên Thiên cảnh trung kỳ. Tự nhiên không phải là đối thủ, Bùi Kỳ Kỳ châm trước, tái nói, ta ngươi nếu là động thủ, nhất định phải bảo chứng, tại nơi Lôi Sơn luyện khí sĩ không có truyền lại ra tin tức tiền, tương kỳ cấp sạch sẽ dứt khoát chém giết, nếu như hắn phóng xuất ra tin tức, đưa tới Lôi Sơn cái khác cường giả, chúng ta hội phi thường phiền phức, cứu, hay là không cứu. Nhiếp Thiên quát nhẹ, chính ngươi xem đi. Bùi Kỳ Kỳ nội tâm than nhẹ, cứu. Ngay phía trước. Ta đi phục kích hắn. Bỏ lại những lời này, Nhiếp Thiên trên người tinh quang chợt lóe, chợt hư không tiêu thất, mặt trời chói chang nhô lên cao. Nhiếp Thiên chôn sâu vô một cùng cát dưới đáy, dĩ sinh mệnh huyết mạch tiềm ẩn, đem tất cả sinh mệnh khí tức đều cấp che lấp. Cùng cát thượng, có một khối hắn xé nát vạt áo, coi như rõ ràng nhất. Ba con thiên nhãn, bị hắn điều động trứ, phân đà vu quanh thân, mật thiết chú ý thế cục. Lôi Sơn, đến từ Khôn La vực, cùng cát hạ Nhiếp Thiên, nắm chặt viêm tinh, trong lòng sát ý nghiêm nghị. Mặc dù không có Lôi Dao, không chút kiên kỵ ở Phá Diệt Thành, cướp giật tọa huyết khô lâu nhảy qua vực truyền tống trận, hắn đối Lôi Sơn cũng không có một tia hảo cảm. Hắn tin tường nhớ kỹ, đương niên thiên môn ở ngục phủ hiển hiện thì, vị kia Khôn La vực thanh niên tài giỏi đẹp trai, ở bước vào thiên môn tiền nói lần nói, Khôn La vực, Ám Minh vực và Hắc Trạch vực, lúc đó đều phái bên trong cánh cửa cường giả, dũng mãnh vào Ly Thiên vực, nỗ lực mượn một cánh thiên môn, tiến hành thử luyện, những người đó tiến nhập tiền, rất càng rỡ bề mặt, quả đất minh, Khôn La vực, Ám Minh vực và Hắc Trạch vực, lén đạt thành ăn ý, quy hoạch quan trọng mưu Ly Thiên vực. Nếu như Ly Thiên vực không có bị yêu ma tiêu diệt, bọn họ sẽ ở thiên môn thử luyện sau khi kết thúc, đối Ly Thiên vực xâm lấn, ngay cả đối Ly Thiên vực lãnh thổ quốc gia phân chia, bọn họ đều trước kia sao định được rồi, tại nơi thiên môn nội, Ám Minh vực, Khôn La vực và Hắc Trạch vực luyện khí sĩ, cũng chung quanh bắt giết Ly Thiên vực người tham dự, những thù cũ, hắn thủy chung nhớ ở trong lòng, đối ba người kia vực giới tông môn, vốn là sâu nghi ngờ ác ý, hôm nay, Lôi Sơn đặt chân liệt không vực, cướp giật nhảy qua vực truyền tống trận, một đường đi tới, hắn lại thấy được nhiều lắm Lôi Sơn cường giả, đối liệt không vực thợ săn, còn có Phá Diệt Thành luyện khí sĩ tập sát, hắn đã sớm động sát tâm, không nghĩ tới ngay hắn thì có tiếng nhập huyễn không sơn mạch tiền, lại gặp được Lôi Sơn luyện khí sĩ, đối Thạch Thanh truy sát, Thạch Thanh, lúc đó ở Phá Diệt Thành, đối với hắn coi như thị chiếu cố, hôm nay vừa bị Lôi Sơn truy sát, hắn tái cũng vô pháp dễ dàng tha thứ, hắn ở cùng các hạ âm thầm xúc thế, không bao lâu, cả người đẫm máu Thạch Thanh, tự lão đảo nghiêng ngã vọt ra, hoành, truy kích Thạch Thanh Lôi Sơn luyện khí sĩ, thỉnh thoảng từ ngón tay đang lúc phóng xuất ra từng đạo tia chớp màu xanh, có thiểm điện đánh vào Thạch Thanh phía sau, lệnh Thạch Thanh dáng dấp vũ phát thê lương, ngươi trốn không thoát đâu. Người nọ đạm nhiên khẽ cười, tự hồ tịnh không nóng nảy, còn muốn đa ngoạn một hồi, đi qua thiên nhãn, Nhiếp Thiên thấy Thạch Thanh thoát đi lộ tuyến, dần dần lệch khỏi quỹ đạo hắn ẩn giấu cùng cát, hắn chợt vận dụng một con thiên nhãn, lặng yên dựa hướng Thạch Thanh, đồng thời ở một con kia thiên nhãn nội, giao cho bản thân của hắn một luồng linh hồn ý thức, cháy đen sau lưng của, huyết lưu không ngừng Thạch Thanh, con ngươi đầy tơ máu, trong mắt hắn thế giới, phản phất sức máu loãng, một mảnh đỏ thẫm, hắn giờ phút này, chích muốn mau sớm thoát đi nơi đây, hoàng lưu hữu nhất chút hy vọng, kỳ vọng trứ có thể trở về Phá Diệt Thành, vừa một đạo thiểm điện, trùng kích đến sau lưng của hắn, nhượng trong miệng hắn bảo táp tiên huyết, hắn không dám quay đầu lại, cước bộ loạn choạng trứ, nỗ lực tụ tập linh lực, cơ giới đi về phía trước khứ, vào thời khắc này, một luồng kỳ dị ý niệm trong đầu, tự khi hắn bên tai vang lên, từ đang đắp vạt áo cùng các kinh qua, ta là Hoa Thiên, ta sẽ ở cùng các dưới đáy đánh lén Lôi Sơn người truy kích, Hoa Thiên. Thạch Thanh bị tiên huyết nhuộm đỏ ánh mắt của, rồi đột nhiên sáng ngời, hắn tịnh không rõ ràng lắm, Hoa Thiên là thông qua loại nào thủ đoạn, đem một đạo rõ ràng ý niệm trong đầu, chuyện đưa cho hắn, hắn cũng không biết, tiêu thất một đoạn thời gian Hoa Thiên, tại sao lại chợt hiện hơn thế, nhưng hắn hôm nay đang đứng ở tuyệt cảnh, một đạo ý niệm trong đầu, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một luồng hy vọng ánh rạng đông, hắn nhất định phải tận khả năng địa nắm, hắn chợt y theo trứ đạo kia tinh độc chỉ dẫn. Hướng phía lan lãnh mặt trời chói chang dưới, bị vạt áo đang đắp thấy được cùng các phóng đi, đến cùng các thì, một giọt giọt máu tươi, từ hắn phía sau lưng nhỏ giọt xuống, hắn lại không chút do dự nào, trong nháy mắt lại càng quá, thân hình không có ngưng trệ địa lần thứ hai đi trước, lướt qua một chốc, hắn không quay đầu lại, nhưng trong lòng lại mãn hàm chờ mong, hắn là huyết khô lâu ở giữa, vì số không nhiều biết được Nhiếp Thiên cường đại chiến lược người. Hắn cũng rõ ràng Nhiếp Thiên hữu quá chém giết tiên thiên cảnh người tiền lệ, nhưng tên kia người truy kích, chính là Lôi Sơn luyện khí sĩ, hơn nữa vi tiên thiên cảnh hậu kỳ. Hắn âm thầm lo lắng nhiều lần sáng tạo kỳ tích Nhiếp Thiên, cũng chưa chắc là có thể đi qua đánh lén, thu được kỳ hiệu. Huyết khô lâu Thái Lan, Thái không tán thưởng, chúng ta Lôi Sơn đều hạ đạt lệnh cấm, yêu cầu không thể làm chung người cũng xuất khu vực, hắn còn dám dừng, chỉ có thể trách hắn. Lôi Sơn đuổi giết, nhếch miệng cười gằn. Huyết khô lâu như vậy tông môn, dĩ nhiên cũng dám ở huyễn không sơn mạch hoạt động, đáng đời bị diệt rơi, trong miệng trào phúng trứ, người nọ cũng điều chỉnh truy kích phương hướng, trình nhất cái đường thẳng, cách hơi hở ra cùng cát, hoành, cùng cát cắt đất, rồi đột nhiên bay ra, một thanh trường đao mạnh toát ra, đao mang hỗn tạp lục sắc, vánh bạch và đỏ đậm ba loại ánh sáng màu. Cùng lúc đó, một loại nửa khúc hỗn loạn từ trường, cũng trong khoảnh khắc hình thành, đem người nọ bao phủ ở bên trong, xích lạp, viêm tinh đao mang và phong duệ, đâm vào người nọ bụng, lệnh kỳ phát sinh chói tai kêu thảm thiết, rậm rạp chằng chịt thiểm điện, ở nhân yêu kia bụng vị sinh sôi, không ngừng đánh thẳng vào viêm tinh nội thấu bắn ra ba loại thuộc tính lực lượng, nhất nhảy ra nhiếp thiên, đầy người cát đất, nhãn thần sắc bén như hàng đao, lòng bàn tay một mini tinh thần bí trận, lóe ra một chút tinh diệu, đột nhiên đặt tại người nọ chân trái, người kia một cái chân trái, bị tinh diệu tạo thành tinh thần bí trận, oanh kích chánh, lập tức bạo toái, người nọ cũng bị một táo bạo lực lượng, bắn cho hướng giữa không trung, nhưng viêm tinh vẫn như cũ đâm vào hắn trong bụng, suy suy, vô tích kiếm lặng yên tới, như là từ không biết tên trong hư không, bỗng nhiên phủ xuống vô thế giới chân thật, người kia ngang lưng, một cái chân khác, còn có ngực bụng bộ vị, đều bị vô tích kiếm đâm vào, ùng ùng, kinh người tiếng sấm, từ bên trong cơ thể truyền đến, hắn hai tay vô ý thức huy động, từng đạo thiểm điện ngưng kết vi hình cầu, bay về phía nhiếp thiên, nhiếp thiên dĩ tinh lấp lánh động, u hồn vậy. Bỗng hiện lên vu trước mắt hắn, giá cũng chưa chết. Nhẹ giọng đánh giá thấp nhất cú, thừa dịp người nọ thân hình bất ổn rơi chi tế, hắn một bả đè lại viêm tinh chui đao, đi phía trước thôi tặng một đoạn. Viêm tinh đao phong, lập tức từ người nọ phía sau xông ra, đồng dạng đao quặn bụng dưới nhiếp thiên, cũng thuận thế đá ra một cước kia, đá vào người nọ đầu thiên linh cái, răng rắc, cốt cách tiếng vỡ vụn, rõ ràng tuôn ra, người nọ chưa rơi xuống đất, tự khí tuyệt mà chết. Ầm ầm lúc rơi xuống đất nhiếp thiên, đem viêm tinh rút ra, suy động vài cái, đã đem nhiễm đến viêm tinh thượng vết máu nhỏ xuống sạch sẽ. Hô, Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên tới, nhỏ và dài ngón tay ngọc khẽ động, vô tích kiếm như là linh xà vậy, từ người nọ trong thi thể bay ra, tiêu thất vu nàng mang xét, bắt lại phó chân huệ lan tặng cho mặt nạ nhiếp thiên, dĩ tướng mạo sẵn có nhìn về phía Thạch Thanh, đạo, Thạch Thúc, đã lâu không gặp, trên người tiên huyết giàn giụa Thạch Thanh, ngơ ngác nhìn hắn. Chợt lại nhìn hướng Bùi Kỳ Kỳ, Hoa Thiên, Bùi tiểu thư, sao là các ngươi? Bùi Kỳ Kỳ không có trả lời, vẻ mặt chán ghét, đi tới Lôi Sơn người nọ bên cạnh thi thể, tương kỳ trên người nhẫn trữ vật cởi ra, hữu dĩ các đất tương kỳ vùi lấp, không để lại ra tung tích đi ra. Chúng ta muốn đi Huyễn Không Sơn mạch, trùng hợp thấy ngươi bị đuổi giết, tự thuận tiện giúp ngươi giải quyết rồi. Nhiếp Thiên đáp lại, Huyễn Không Sơn mạch. Thạch Thanh chậm rãi ngồi xuống, xuất ra đang dược cấp tốc nuốt vào. Lấy tay khăn đem trên mặt vết máu lung tung lau lau rồi một chút, đạo, ta khuyên các ngươi còn là trở về đi. Lôi Sơn hạ lệnh cấm, khu trục huyết khô lâu, lưu hỏa và ám nguyệt người của, không cho phép liệt không vực ban đầu luyện khí sĩ tiến nhập Huyễn Không Sơn mạch. Nhiếp Thiên nhíu, chỉ là Lôi Sơn hạ đạt lệnh cấm, cái khác kỹ phương, cũng tự hồ cũng có ăn ý, đã ở xua đuổi liệt không vực bản thổ luyện khí sĩ. Thạch Thanh lộ vẻ sầu thảm cười, ở những người đó trong mắt, chúng ta huyết khô lâu. Còn có lưu hỏa, ám nguyệt, căn bản là đợi làm thịt Sơn Dương, ba chúng ta phương, để cướp giật lục điều không gian khe, đã chết rất nhiều người, còn muốn trứ cùng bọn họ giao dịch, đáng tiếc, bọn họ liên giao dịch tư cách, cũng không có cho chúng ta. Hoa Thiên, Bùi Tiểu Thư, các ngươi còn là trở về đi, sớm làm ly khai liệt không vực, thì là ở liệt không vực, cũng nghìn vạn lần không nên thử tiếp cận Huyễn Không Sơn mạch, bên kia khoái thành vi địa ngục nhân gian. Bùi Kỳ Kỳ xử lý tốt Lôi Sơn người nọ thi thể, mới đến Nhiếp Thiên và Thạch Thanh hai bên trái phải, đạo, phá diệt thành cũng giống như vậy, ngươi đã không có trở về cần thiết, ta chỉ biết. Thạch Thanh trên mặt hoàng lưu lại vết máu, dáng dấp thê lương đến cực điểm, từ nghe nói Lôi Sơn xuất thủ, cướp đoạt huyết khô lâu tọa nhảy qua vực truyền tống trận khởi, ta tự minh bạch hội là dạng gì kết quả. Mất khống chế, hết thảy đều mất khống chế. Hôm nay liệt không vực. Không còn là chúng ta huyết khô lâu khả dĩ đặt chân, Bùi Kỳ Kỳ nhìn hắn một cái, tự nói với Thạch Thanh, khí tông cầm giữ cái kia không gian khe, ở Huyễn Không Sơn mạch nơi nào, thế nào tài năng né qua Lôi Sơn tiếp cận, nói chuyện đang lúc, nàng lấy ra nhất bản địa đồ, cửa hàng ở tại Thạch Thanh trước mặt, Thạch Thanh sửng sốt một chút, ngay trên bản đồ hóa một cái tuyến, theo này tuyến đi, ngươi bảo trọng, phá diệt thành không cần trở về, trên đường cẩn thận Lôi Sơn khác cường giả. Bùi Kỳ Kỳ nhắc nhở nhất cú, tự đối Nhiếp Thiên nháy mắt, nhượng hắn nhanh lên ly khai. Nhiếp Thiên lần thứ hai biến ảo dáng dấp, dĩ đại biểu cho một hàng trương mặt nạ hiển hiện, dần dần rời xa Thạch Thanh sau đó, nhẹ giọng nói, hắn vị tất có thể còn sống phản hồi phá diệt thành, Bùi Kỳ Kỳ tiền phương dẫn đường, cước bộ không có dừng lại, giọng nói đạm mạc, ta biết. Nhiếp Thiên muốn nói lại thôi, nếu như hắn và Bùi Kỳ Kỳ hai người, đa thủ hộ Thạch Thanh một đoạn thời gian, nhưng Thạch Thanh thương thế khôi phục, Thạch Thanh đường phía sau trình, sẽ dễ dàng một điểm, mặc dù gặp lại Lôi Sơn luyện khí sĩ, có thể cũng mới có thể chạy ra sanh thiên. Nhưng Bùi Kỳ Kỳ liên một điểm dừng lại ý tứ cũng không có, tại nơi Lôi Sơn người truy kích vừa mới chết thì, liền mang theo hắn rời đi. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên dừng lại, đợi cho Nhiếp Thiên tới gần, nàng mới lên tiếng, nơi này cách Huyễn Không Sơn mạch phi thường đến gần, bốn phía hoạt động Lôi Sơn luyện khí sĩ, không phải chỉ người đuổi giết một, người nọ tử vong tin tức, lừa không được lâu lắm. Lôi Sơn những người khác, rất có thể sẽ tìm tới, chúng ta cùng Thạch Thanh đãi cùng một chỗ, hội bại lộ chúng ta động thủ sự thực, ngươi là lo lắng rước họa vào thân. Nhiếp Thiên hí mắt. Thị. Bùi Kỳ Kỳ thản nhiên thừa nhận, tên kia người chết ở tiên thiên cảnh hậu kỳ, chúng ta năng chém giết hắn, là bởi vì ngươi âm thầm đánh lén, nếu như là quang minh chánh đại chiến đấu, dĩ ta ngươi thực lực của hai người, hơn nữa một trạng thái tột cùng Thạch Thanh, có thể đồng dạng năng giết hắn. Nhưng lại không có biện pháp ngăn cản hắn đem tin tức truyền ra ngoài. Hắn đã chết, Lôi Sơn lần thứ hai phái nhân, có lẽ sẽ phàm là cảnh, phàm cảnh cấp Lôi Sơn khác luyện khí sĩ, ta ngươi liên thủ, cũng không có phần thắng chút nào. Nhiếp Thiên trầm mặt nửa ngày, đạo, ngươi rất lý trí, mỗi ngày đều có người tử, chúng ta không quản được nhiều như vậy. Bùi Kỳ Kỳ liên vùng xung quanh lông mày cũng không có nhíu một cái, ta chỉ quan tâm sư phụ ta, còn có Lý Giả. Những người còn lại chết sống, ta sẽ không để ý tới. Nếu như là ta ni. Nhiếp Thiên đột nhiên nói, nếu như là ta bị Lôi Sơn truy sát, ngươi ở đây trên đường ngẫu nhiên gặp phải ni. Bùi Kỳ Kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi, vụt sáng dịu ra dị quang, nàng hơi cúi đầu, tự chăm chú suy tư một chút, sau đó tài trả lời, nếu có cứu của ngươi khả năng, ta sẽ động thủ. Nếu như đối thủ ở phàm cảnh có lẽ huyền cảnh, không có một chút thắng lợi có khả năng. Ta sẽ chọn buông tha. Đợi cho sau đó cảnh giới cũng đủ thì, sẽ giúp ngươi báo thù là được. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, đạo, nếu như ngươi bị người vây giết, bất luận hắn là ai vậy, bất luận hắn thì cảnh giới gì, ta đô hội lao tới và ngươi sánh vai mà chiến, cùng lắm thì vừa chết. Nghe vậy, Bùi Kỳ Kỳ cao gầy dáng người vi rung lên một cái. Giờ khắc này, nàng tâm tình rõ ràng loạn một cái, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, được rồi, chúng ta đi thôi. Phía dưới Vũ Tất cẩn thận một chút, tận khả năng tránh cho và Lôi Sơn tiếp xúc. Cái khác bác vực cường giả, có thể tránh thoát cũng muốn tách ra, mục đích của chúng ta là khí tông đạo kia không gian khe. Ừ, Nhiếp Thiên biểu thị minh bạch. Sau đó, Bùi Kỳ Kỳ không ngừng chỉ thị, ở tới gần Huyễn Không Sơn mạch thì, lần lượt điều chỉnh phương hướng, tuyển trạch khí tông cường giả gác cái kia không gian khe khu vực, bước vào trong đó. Nhiếp Thiên còn lại là lợi dụng thiên nhãn hư không dò xét, chỉ dẫn nàng, nhượng hai người bọn họ tận khả năng rời xa ngoại vực cường giả. Lại một ngày ban đêm, hai người tiểu tâm giật giật, né qua nhất ba ngoại vực cường giả, chung đến rồi Huyễn Không Sơn mạch một chỗ ven dải đất. Nhưng vào lúc này, một quả bị hắn thiếp thân cất giấu tin tức thạch, truyền ra dị hưởng, hôn ám trong màn đêm, hắn lấy ra khối kia tin tức thạch, phát hiện tin tức thạch chính là Đổng Bách Kiếp dành cho. Có thể ở ngủ trong phạm vi trăm dặm liên hệ tin tức, hắn phóng xuất một luồng tinh thần ý thức, tiến nhập tin tức thạch thì, lập tức cảm ứng được đến từ Đổng Lệ tinh niệm, hầu như đồng thời, Bùi Kỳ Kỳ cũng lấy ra một khối tin tức thạch, nắm tin tức thạch, nhíu mày âm thầm giao lưu, đến từ chính Đổng Lệ tinh niệm, tràn đầy kinh hỉ và hưng phấn, từng đạo rõ ràng ý niệm trong đầu, từ khối kia tin tức thạch nội truyền ra, Đổng Lệ hỏi thăm người khác ở nơi nào, nói cho hắn biết trạng huống trước mắt. Y theo Đổng Lệ thuyết pháp, hôm nay Huyễn Không Sơn mạch, bác vực lai khách đã bắt đầu thanh tràng, sở hữu liệt không vực bản thổ luyện khí sĩ, huyết khô lâu, lưu hỏa và ám nguyệt, đều ở đây quét sạch trong phạm vi, lệnh cưỡng chế nhanh chóng rời khỏi. Đổng Lệ nói cho hắn biết, bọn họ bách chiến vực liên hợp xuất kích, dĩ vững vàng chiếm cứ một cái không gian khe, ngoại trừ thiên cung cái kia không gian khe, tự sổ bọn họ bách chiến vực các cái kia nhất vững chắc, ít khả năng thất thủ, ngược lại thì khí tông bên kia. Tuy rằng hiện nay cướp đoạt một cái không gian khe, nhưng theo Âm Tông, Dương Tông, còn có U Linh Phủ và Viêm Thần Điện đến, cái kia khí tông không gian khe, thì mới có thể thất thủ. Đổng Lệ còn nói, khí tông bên kia yếu bước vào đất khách người, còn có Vũ Lĩnh và ở bên trong, hắn và Khí Tông một đạo mà, một ngày bạo lộ thân phận ra, có thể sẽ bị Vũ Lĩnh cấp nhầm vào. Đổng Lệ cực lực mời hắn, giữ Đổng gia một đạo mà, đi qua Bách Chiến Vực các cái kia không gian khe tiến nhập, Đổng Lệ thậm chí cho thấy, chỉ cần hắn gật đầu, nói rõ hiện nay phương vị, nàng hội dẫn Đổng gia một gã huyền cảnh người, tới đón ứng với hắn, nhận hắn năng bình yên vô sự địa đến không gian khe chỗ. Nhiếp Thiên nắm khối kia tinh tức thạch, nhíu suy tư về, không có lập tức đáp ứng. Một lúc sau, Bùi Kỳ Kỳ thu hồi tinh tức thạch, nghi ngờ hỏi, ngươi ở đây cùng ai giao lưu? Đổng Lệ. Nhiếp Thiên lúng túng nói, nàng đã ở Huyễn Không Sơn Mạch. Bùi Kỳ Kỳ thần tình rõ ràng lạnh lẽo, ngươi và nàng nói cái gì? Nàng thuyết Vũ Lĩnh ở Khí Tông bên kia, còn nói Khí Tông cái kia không gian khe, vị tất tựu ổn thỏa. Nhiếp Thiên nhưng thật ra không có giấu giếm, rất thản nhiên nói rằng, nàng thuyết Triệu Sơn Lăng trở về Đại Hoang Vực sau đó, Khí Tông tự thân khó bảo toàn, nguy cơ trùng trùng, cái kia không gian khe cố gắng sẽ chọc cho tới U Linh Phủ, Viêm Thần Điện, còn có Âm Tông, Dương Tông cướp giật. Nàng mời ta đi Đổng gia bên kia, Bùi Kỳ Kỳ sáng sủa con ngươi nội, dần dần tràn ra lãnh ý, trực câu câu theo dõi hắn, đạo, ngươi thị nghĩ như thế nào? Nhiếp Thiên gãi đầu một cái, Hoàng đang suy nghĩ, ta không được ngươi đi Đổng gia bên kia. Bùi Kỳ Kỳ giọng nói đột nhiên trở nên không gì sánh được cường ngạnh. Nhìn nàng tức giận giấu giếm trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi, Nhiếp Thiên kinh ngạc, cùng nàng ở chung lâu như vậy, Nhiếp Thiên rất ít nhìn thấy nàng nổi giận, trầm ngâm nửa ngày, hắn chậm rãi gật đầu, nói rằng, tốt lắm, ta cự tuyệt nàng, chợt, hắn liền đưa tin Đổng Lệ, thuyết hắn bị trưởng bối an bài, phải cùng chân Huệ Lan, Bùi Kỳ Kỳ một đạo mà. Hắn đem tâm niệm, đi qua tin tức thạch truyền cho Đổng Lệ một chốc, phân minh từ khối kia tin tức thạch trung, cảm ứng được Đổng Lệ oán nộ, hắn nhanh lên gián đoạn và Đổng Lệ liên hệ, không muốn nữa nghe, đến từ chính Đổng Lệ dông dài và oán giận. Sau đó, không nên cùng cái kia nữ nhân ác độc tiếp xúc nhiều, Bùi Kỳ Kỳ hừ lạnh một tiếng, chẳng biết có bao nhiêu ái mộ sắc đẹp của nàng nam nhân, nhân nàng mà chết, ngươi lẽ nào quên mất, nàng là như thế nào tập kết thợ săn. Tại nơi hoang mạc và cánh đồng bát ngát truy giết chính là ngươi, người nữ nhân này, vẫn luôn đang lợi dụng ái mộ người của nàng, vì nàng đi làm sự, ngươi đừng tái bị lừa. Nhiếp Thiên cười khang một tiếng, sư phụ ta rất nhanh thì nhiều, nàng hội tiếp ứng chúng ta quá khứ, ngươi không cần phải lo lắng. Bùi Kỳ Kỳ do dự một chút, nói lần nữa, Vũ Lĩnh bên kia, ngươi cũng không cần phải lo lắng, ngươi hôm nay thân phận vi một hàng, hắn không nhận ra của ngươi. Thì là hắn có một ngày nhìn thấu thân phận của ngươi, ngươi Nhiếp Thiên chẳng lẽ còn biết sợ hắn, cho nàng như thế một kích, Nhiếp Thiên cười ha ha một tiếng, đạo, được rồi, ta tất cả nói đi Khí Tông bên kia. Huyễn Không Sơn Mạch nơi nào đó, một cái hé không gian khe bàn, một đám Bách Chiến Vực cường giả túc mục mà đợi, tự đang đợi trứ cái gì? Họ Cổ. Ngươi có thể hay không câm miệng cho ta, dĩ hình dáng hiển hiện Đổng Lệ. Diễm quang bắn ra bốn phía trên mặt của, tràn đầy phiền táo và oán niệm, nàng đột nhiên hướng về phía hai bên trái phải đại xung xoe Cổ Hạo Phong gầm nhẹ, Tần Yên, Tào Thu Thủy và Tiễn Hâm Đẳng tiểu bối, đều vẻ mặt cổ quái. Ngay vừa, Đổng Lệ hoàng thật tốt, cùng bọn họ bàn luận, bước vào đất khách hậu, nên như thế nào hành sự, nàng lấy ra một quả tin tức thạch, cũng không biết cùng ai trao đổi một chút, bỗng nhiên tự một bụng căm tức, quay Cổ Hạo Phong mà bắt đầu chửi bới. Nhưng tất cả mọi người thì không hiểu ra sao, không rõ sở dĩ. Cổ Hạo Phong cũng một bụng ủy khuất, sắc mặt xấu hổ, Lệ Lệ, ngươi gì chứ vô duyên vô cớ địa hướng về phía ta phát hỏa, ta như thế nào đắc tội ngươi? Nghe được ngươi nói chuyện ta tự phiền, Đổng Lệ mặt lạnh, quyến rũ động lòng người dáng người, nhẹ nhàng đong đưa, đến rồi xa xa dựa vào một tảng đá, chậm rãi uống rượu Đổng Bách Kiếp bên cạnh, Đổng Bách Kiếp thả tay xuống trung rượu, cười nhìn nàng, làm sao vậy? Thùy Nhạ muội muội ta sinh khí. Ngươi nói cho ta biết, ca ca ta hiện tại tựu cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngươi minh biết là ai? Đổng Lệ hạ giọng, mắng, tên khốn kia không chịu tới. Nhiếp Thiên trong tay khối kia tinh tức thạch, còn là Đổng Bách Kiếp dành cho, hắn tự nhiên biết Nhiếp Thiên đang ở phụ cận, cũng biết Đổng Lệ lặng lẽ trao đổi đối tượng, hay Nhiếp Thiên. Quên đi. Đổng Bách Kiếp nhẹ giọng khuyên bảo, chờ đến đất khách, còn có cơ hội gặp mặt. Không vội ở một thời, Khí Tông bên kia, cũng không nhất định có thể vững vàng bảo vệ cho cái kia không gian khe, còn có thù của hắn nhân Vũ Lĩnh ở, Đổng Lệ còn là giận, chúng ta bên này rõ ràng là lựa chọn tốt hơn, thì là tiến nhập đất khách, chúng ta bắt chiến vực lực lượng, cũng là mạnh nhất một, nhưng hắn càng muốn đi khí tông, đầu hắn bị lư đá ba, nhìn tức giận khó khăn bình muội muội, Đổng Bách Kiếp hoặc kê cười, ngươi là giận hắn tuyển trạch và bùi ma nữ một đạo mà ba. Nào có a, Đổng Lệ trắng ca ca của nàng liếc mắt, ta chỉ thị giận hắn lung tung, rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, không nên đi mạo hiểm. Ha ha. Đổng Bách Kiếp cười mà không ngữ, khi hắn ý vị thâm trường dưới ánh mắt, Đổng Lệ bỗng nhiên có chút chột dạ, nói lầm bầm đạo, ngươi đừng lung tung phỏng đoán, điều không phải như ngươi nghĩ. Nói xong, nàng tựu từ Đổng Bách Kiếp hai bên trái phải rời đi, trên đường đem từng cục đá vụn, đá nát bấy, tự đang phát tiết nội tâm lửa giận. Một khắc đồng hồ hậu, ngay Nhiếp Thiên trước người, một cái không gian thông đạo, đột nhiên ngưng kết hình thành, Chân Huệ Lan trong nháy mắt đi qua. Đứng ở Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ trước người, đạo, các ngươi đã tới, sư phụ, Chân tiền bối, Chân Huệ Lan khoát khoát tay, ý bảo Nhiếp Thiên không cần đa lễ, đạo, liệt không vực bất đồng cái khác vực giới, huyễn không sơn mạch không gian dập dờn bồng bềnh cũng quá mức vu mãnh liệt, mặc dù là ta, cũng không có năng lực, từ huyễn không sơn mạch ngưng kết khoảng cách dài không gian thông đạo, đi phá diệt thành tiếp ứng các ngươi, ta có thể làm được, cũng cứ như vậy xa. Ở huyễn không sơn mạch phụ cận mở ra không gian thông đạo, nói như vậy chứ, nàng từ bên trong nhẫn trữ vật, đột nhiên lấy ra một khối lăng hình hỏa diễm tinh thạch, trịnh trọng đưa cho Nhiếp Thiên, khối này hỏa diễm tinh thạch, ngươi đặt ở Viêm Long Khải hai bên trái phải. Viêm Long Khải vi thông linh chí bảo, tự nhiên biết nên làm như thế nào, vẻ mặt không khỏi tiếp nhận ngọn lửa kia tinh thạch, Nhiếp Thiên không có vội vã thu nhập nhẫn trữ vật, mà là tò mò nhìn, lăng hình hỏa diễm tinh thạch, như ván cửa vậy khổ. Cả vật thể đỏ đậm, tinh thạch nội bộ, có từng cái hỏa diễm lưu quang, như hỏa diễm khê sông vậy bị phong cấm trứ, truyền đến cực kỳ rừng rực hỏa diễm khí tức, lấy tay đụng chạm, trong cơ thể hắn chăng cam kết giới che giấu hỏa diễm vòng xoáy, đều đột nhiên điên cuồng xoay chuyển trứ, tự hồ bị khối kia hỏa diễm tinh thạch cấp xúc động, muốn tận khả năng thu nạp trong đó viêm năng, đây là Nhiếp Thiên thần sắc kinh dị, khối này hỏa diễm tinh thạch, vốn không phải cỡ nào trân quý hỏa thuộc tính linh tài. Bất quá nghi, nội bộ bị phong cấm gì đó, tự di túc trân quý, Chân Huệ Lan sắc mặt đạm nhiên, hỏa diễm tinh thạch nội từng cái lưu quang, vi địa hỏa tinh hoa, có thể vi Viêm Long Khải bổ sung thuần túy viêm lực, nhượng Viêm Long Khải sự khôi phục sức khỏe lượng, địa hỏa tinh hoa. Nhiếp Thiên thấp giọng kinh hô, ta nghe Hoa Mộ lão gia hỏa kia nói qua, nói ngươi Viêm Long Khải cần địa hỏa tinh hoa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã giúp ngươi góp nhặt một điểm, Chân Huệ Lan nhẹ giọng cười, đạo, còn hơn ngươi cấp lão gia hỏa kia gì đó, đất này lửa tinh hoa không đáng giá nhắc tới, rất nhiều hỏa diễm bí cảnh nội, đều có địa hỏa tinh hoa, thu thập kỳ thực không khó, khó khăn là tìm đến như vậy hỏa diễm bí giới, Viêm Thần Điện nội tình bất túc, không có thể tìm tới như vậy hỏa diễm thiên địa, ta tinh thông không gian bí thuật, hữu quanh năm ở huyễn không sơn mạch hoạt động, tự nhiên có thể tìm tới như vậy hỏa diễm bí giới. Ngươi không cần ngạc nhiên, đa tạ Chân tiền bối. Nhiếp Thiên cung kính hành lễ, sau đó mới đưa khối kia ván cửa vậy khổ, lăng hình hỏa diễm tinh thạch ném nhập nhẫn trữ vật, mượn tiền đến trưng bày Viêm Long Khải vị trí. Khối kia đóng cửa chấm đất lửa tinh hoa hỏa diễm tinh thạch, chợt vừa tiến vào bên trong nhẫn trữ vật, hắn phân minh thấy khảm nhập Viêm Long Khải huyết hạch, trong nháy mắt tựu lóng lánh ra rạng rỡ hỏa quang, đợi cho khối kia hỏa diễm tinh thạch sắp đụng chạm đến Viêm Long Khải thì, từng cái mảnh khảnh lửa mũi nhọn mạnh từ huyết hạch nội bay ra, lửa mũi nhọn như ràng buộc, liên tiếp trứ khối kia hỏa diễm tinh thạch, lập tức lại bắt đầu đối địa hỏa tinh hoa thu nạp, hỏa diễm tinh thạch nội, bị phong cấm trứ từng cái hỏa diễm lưu quang, ở Nhiếp Thiên nhìn soi mói, trong đó một cái, đã từ từ trở nên không rõ lờ mờ, tự ở đại lượng sói mòn trứ viêm năng, sư phụ, Vũ Lĩnh đã ở khí tông bên kia. Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng nói, Nhiếp Thiên thu hồi tâm thần, không để ý tới nửa bên trong nhẫn trữ vật dị động. Cũng tò mò nhìn Chân Huệ Lan, thông qua cùng Đổng Lệ đưa tin, hắn biết được Bách Chiến Vực ngũ thế lực lớn, không chỉ có huyền cảnh và phàm cảnh cường giả, ngay cả tiên thiên cảnh thanh niên tài giỏi đẹp trai, cũng đều bị mang đến không ít, lục điều không gian khe liên tiếp đất khách, hẳn là tràn đầy hung hiểm, phía cố gắng còn có thể bạo phát các loại huyết chiến, thế lực khắp nơi, biết rõ bên kia rất không an toàn, tại sao lại mang cho tiên thiên cảnh trói buộc, từ Vũ Lĩnh ở. Chân Huệ Lan vì bọn họ giải thích nghi hoặc, lục điều không gian khe liên tiếp nơi, có rất nhiều kỳ lạ khu vực, một ít kỳ lạ khu vực, tự đã bị thiên địa quy tắc ngăn được, cảnh giới quá mức cao thâm người, thì sẽ bị bài xích, vô pháp bước vào trong đó, mạnh mẽ đánh nói, chỉ biết bị thiên địa quy tắc đánh giết, trong nháy mắt rơi xuống và bị thiêu cháy, này kỳ lạ bên trong khu vực, vị tất sẽ không có thể làm cho linh cảnh người, tiến giai hư vực khan hiếm linh tài, nếu muốn thăm dò này khu vực đặc biệt, cũng chỉ có thể mang cho tiên thiên cảnh người, không phải liền tiến vào cũng không thể, làm sao sưu tầm này khu vực thiên địa kỳ trân. Cũng là bởi vì như vậy, Bắc Vực các hàng loạt môn, cố ý an bài tiên thiên cảnh, còn có phàm cảnh người, đang ở huyền cảnh cường giả dưới sự hướng dẫn đến. Làm như vậy, là vì chu đáo, khả dĩ lớn nhỏ vô lậu địa, đem đất khách các loại kỳ lạ khu vực cấp lục soát thấu triệt, cho nàng như thế nhất giải thích, Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ đều hiểu rõ ra. Được rồi, chúng ta quá khứ ba. Chân Huệ Lan ngón tay hướng cái kia rộng mở không gian thông đạo, Nhiếp Thiên, thân phận ngươi đặc thù. Có thể không bại lộ sẽ không bại lộ, có ta ở đây, tuy rằng khí tông sẽ không làm khó ngươi, nhưng chỉ sợ khí tông người của đem ngươi tiết lộ thân phận, đưa tới thiên cung và viêm thần điện chú ý của, ta sẽ cẩn thận. Nhiếp Thiên gật đầu, vì vậy, nhóm ba người lần lượt bay vào cái kia không gian thông đạo, tốc hành huyễn không sơn mạch ở chỗ sâu trong mổ địa, rừng rậm ở chỗ sâu trong, từ cái kia không gian thông đạo, bước vào nơi đây Nhiếp Thiên, ngắm nhìn bốn phía. Kinh ngạc phát hiện ở đây dĩ nhiên là đương niên Đổng Lệ mang theo răng nanh mọi người, chung quanh phục kích liệt sát linh thú địa phương, ở đây cũng rừng rậm chỗ sâu nhất, phụ cận tán lạc hơn 10 đầu linh thú thi thể, những thi thể này chắc là bị khí tông cường giả chém giết. Hắn sau khi đi vào, liền thấy ở đại hoang vực gặp qua một lần Chu Liễm, còn có khí tông Bạch Du người già, Bạch Du, chính thị vũ lĩnh mẹ đẻ, huyền cảnh trung kỳ tu vi, khí tông tọa trấn nơi đây người, vi huyền cảnh hậu kỳ Chu Liễm. Còn có trung kỳ Bạch Du, hơn nữa một chân Huệ Lan, phàm cảnh người, có 7 người, rơi lả tả phu một chỗ, đang thấp giọng giao lưu, sư tỷ, giá là người phương nào. Xinh xắn lanh lợi Bạch Du, mặt mày thanh tú, thấy chân Huệ Lan dẫn Bùi Kỳ Kỳ và Nhiếp Thiên nhiều thì, tò mò hỏi, nàng vốn tưởng rằng, Bùi Kỳ Kỳ tiếp ứng người của, chắc là Bùi Kỳ Kỳ và Lý Giả, hắn gọi một hàng, là ta một bạn thân đã khuất con nối dòng. Chân đại gia cười giải thích một chút, Lý Giả tiểu tử kia luyện khí thiên phú tuy rằng không gì so nổi, lại không am hiểu chiến đấu, hắn tới giúp không được gì, còn muốn ta phân tâm chiếu cố, ta tự an bài hắn đi chỗ khác, nha. Bạch Du cười cười, liền nói, để cho bọn tiểu bối này cùng một chỗ trước trao đổi một chút ba, chờ đến chỗ địa phương, bọn họ yếu kề vai chiến đấu, không sai. Chân Huệ Lan gật đầu, báo cho biết Bùi Kỳ Kỳ một chút. Bùi Kỳ Kỳ vì vậy giống như Nhiếp Thiên một đạo mà, đi Vũ Lĩnh, Hoàng Viện, Chu Hãn chờ người sở tại, ngoại trừ ba người này, còn có bốn người đồng dạng là tiên thiên cảnh khí tông thanh niên nhân, bốn người người tuổi trẻ cảnh giới, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh hậu kỳ. Bất quá bốn người kia, ở thân phận của khí tông địa vị cũng không như Vũ Lĩnh, Hoàng Viện và Chu Hãn, bọn họ chiến lực phi phàm, bối cảnh cũng không cú, chắc là phải phối hợp Vũ Lĩnh chờ người hành sự, Bùi sư muội. Chúng ta lại gặp mặt. Chu Hãn vừa nhìn thấy Bùi Kỳ Kỳ, tự nhãn tình sáng lên, cười híp mắt bắt chuyện, chúng ta sau đó yếu kề vai chiến đấu, mong muốn tại nơi kỳ địa nội, Bùi sư muội nhiều hơn chiếu cố a, Bùi tỷ tỷ hảo. Hoàng Viện cười khanh khách địa thuyết, Bùi Kỳ Kỳ lãnh đạm đi tới, giống như Nhiếp Thiên đang lúc mọi người hai bên trái phải ngồi xuống, híp mắt, cũng không có hứng thú nói chuyện, Nhiếp Thiên nhân tới rồi, ánh mắt lại phiêu hốt bất định. Nhìn viễn phương từng cổ một linh thú thi thể, này linh thú huyết mạch đẳng cấp, đại thể ở 3 cấp và tứ cấp, còn có một đầu ở cấp 5, đều là bị khí tông cường giả giết chết, liệt không vượt linh thú, bởi vì kinh qua thiên địa linh khí ô uế, xảy ra biến dị, huyết nhục không hề giá trị, cho nên mới bị vứt bỏ ở một bên, nhưng bọn họ đầu khớp xương, mắt và hàm răng, chờ có thể dùng tới tài liệu luyện chế, đều bị cắt kim loại rớt, linh thú, Nhiếp Thiên âm thầm suy nghĩ trứ. Những biến dị linh thú, trước mắt mọi người không cần phải, hắn lại có thể đi qua sinh mệnh hấp thu, đem tàn dư huyết nhục tinh khí bị hút ra đi ra. Chỉ là, nếu là hắn hiện tại tự động thủ, quang minh chánh đại địa thu này linh thú thịt, có thể hay không đưa tới khí tông đám người hoài nghi, hắn do dự, chúng ta là điều không phải đã gặp ở nơi nào. Nhưng vào lúc này, Thủy Chung trầm mặt Vũ Lĩnh, đột nhiên theo dõi hắn câu hỏi, Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhìn Vũ Lĩnh liếc mắt, đạo. Hẳn không có, Vũ Lĩnh có chút hoang mang, theo dõi hắn trầm mặc không nói, ngực âm thầm kỳ quái, cũng chẳng biết tại sao, ở Bùi Kỳ Kỳ và Nhiếp Thiên đi tới thì, ánh mắt của hắn, tự hồ một cách tự nhiên bị Nhiếp Thiên hấp dẫn, mà không phải thân phận và cảnh giới cao hơn Bùi Kỳ Kỳ. Vũ Lĩnh nhìn một hồi, ở trong đầu sưu tầm trứ ký ức, phát hiện cũng không có một hàng chút nào ấn tượng, chợt thôi. Lúc hai ngày, Nhiếp Thiên an phận địa, và những khí tông đó tiểu bối đãi cùng một chỗ, thủy chung dĩ hỏa thuộc tính linh thạch tu luyện, đi qua lưỡng nhật quan sát và nghe, hắn biết cái kia không gian khe, tạm thời còn chưa đủ ổn định, không ổn định không gian khe, mạnh mẽ đi qua thì, hội ngoài ý, có cực đại có khả năng, trên đường bị mãnh liệt không gian rung chuyển, cấp liên lụy đến cuồng bạo vực ngoại chảy loạn, căn cứ khí tông có được tin tức, tại nơi lục điều không gian khe hiển hiện thì, bước vào trong đó người, đại bộ phận mọi người dắt đến nơi khác, sinh tử chẳng biết, lục điều không gian khe, theo thời gian xói mòn, đang ở từ từ trở nên ổn định, tinh thông không gian bí thuật chân Huệ Lan, thường xuyên phóng xuất một luồng linh hồn ý niệm trong đầu, âm thầm quan trắc trứ cái kia không gian khe, nói cho mọi người, tiếp qua chừng 10 ngày, cũng sẽ không có ý định ngoại phát sinh. Mọi người vì vậy kiên trì chờ. Ở giữa, Bùi Kỳ Kỳ ngày đêm đều nhìn cái kia không gian khe, lấy đặc biệt phương pháp, đi cảm ngộ kỳ diệu. Mới bắt đầu thì, Nhiếp Thiên cũng không có nóng lòng đi thu thập này linh thú huyết nhục, hằng ngày đều đang tu luyện. Hắn cũng không có và khí tông tiểu bối trao đổi ý tứ, khí tông Chu Hãn, trước kia còn muốn và Bùi Kỳ Kỳ mượn hơi quan hệ, lần lượt vấp phải trắc trở hậu, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Lại một ngày trôi qua, thực sự không nhịn được Nhiếp Thiên, đang lúc mọi người lúc tu luyện, lặng yên đứng dậy, đến rồi từng cổ một linh thú bên cạnh thi thể, đêm này bị vứt bỏ linh thú thịt, cấp nhét vào nhẫn trữ vật. Cử động của hắn, tự nhiên hấp dẫn đến Bạch Du, Chu Liễm chờ khí tông cường giả chú ý, nhưng những người đó nhìn thoáng qua, đều không nói gì thêm. Hơn 10 cụ linh thú thi thể, kinh qua nhiều ngày bạo phơi nắng, chân chính còn có giá trị, chỉ có mấy cổ tứ cấp và cấp 5 linh thú. Hắn đem thi thể lộng nhập nhẫn trữ vật, cũng nặng phản Bùi Kỳ Kỳ bên cạnh, không có trước mặt của mọi người, dĩ sinh mệnh hấp thu, đem linh thú thịt nội huyết nhục tinh khí cấp hút ra. Một hàng đại ca, khí tông hoàng viện, Điềm Điềm cười, hiếu kỳ hỏi, ngươi thu thập này biến dị linh thú huyết nhục làm cái gì? Tạo chuẩn bị cho tốt tìm từ Nhiếp Thiên, thuận miệng đáp lại, nhà ta quyển dưỡng trứ kỹ đầu linh thú, ta cũng không xác định, kỹ đầu linh thú, có thể hay không nuốt chửng những biến dị linh thú huyết nhục, ta thu thập một điểm, chờ sau này về nhà, nã cho chúng nó, kháng thấy bọn nó có thể hay không ăn. Cũng sẽ không, hoàng viện không biết hắn ở nói bậy, rất nghiêm túc địa trả lời, ta nghe nói liệt không vực này linh thú, bởi vì bị dơ bẩn, không chỉ chúng ta bất năng nuốt chửng, cái khác vực giới linh thú, cũng là không thể dùng ăn. Nhiếp Thiên mỉm cười, nhà ta nuôi kỹ đầu linh thú đặc thù, có thể khả năng ni, thử xem mới biết được. Một đại ca, ngươi từ chỗ nào mà đến? Hoàng viện ngạc nhiên nói, Ly Thiên vực. Nhiếp Thiên đáp lại. Ly Thiên vực nha, hoàng viện nhíu mày, ta duy nhất chưa từng đi vực giới, hay Ly Thiên vực, nghe nói bên kia không có cường đại tông môn, cũng không có một vị linh cảnh cường giả tọa trấn, vài một vực giới, đều đang có ý đồ với Ly Thiên vực ni. Không La vực, Hắc Trạch vực, Hòa Ám Minh vực, hình như đều muốn Ly Thiên vực ý niệm trong đầu. Ha ha, Chu Hãn chen vào nói, trên mặt tràn đầy chẳng đáng, ta còn khi ngươi đến từ người nào lợi hại vực giới ni, nguyên lai là Ly Thiên vực. Ly Thiên vực cái loại địa phương đó, tấm tắc hắn lắc đầu, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt của, tràn đầy khinh thị, vừa nhìn hắn nói chuyện, Nhiếp Thiên tự đình chỉ và hoàng viện nói chuyện với nhau, im lặng không lên tiếng lấy ra một khối hỏa tinh thạch, nhắm mắt tu luyện. Ba ngày rút đi, màn đêm buông xuống, đang ở khổ tu trung Nhiếp Thiên, đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Hư! Nhất đạo thân ảnh, rồi đột nhiên hiển hiện ra, tự đứng ở rừng rậm bầu trời cái kia không gian khe chỗ, tại nơi điều không gian khe chỗ, chân Huệ Lan, Bạch Du và Chu Liễm, đều ở đây an tĩnh tu luyện. Người kia đến, tự nhiên đưa tới ba người chú ý, Nhiếp Thiên và bên cạnh này tiểu bối, đều thuận thế nhìn lại. Biểu tình nghiêm nghị, bỗng nhiên đến một người, mặc Ám Minh vực U Linh phủ quần áo, gầy teo thật cao, viền mắt hãm sâu, một đôi con ngươi u ám thâm thúy, chân đại gia hắn phủ xuống hậu, nhìn không gian khe dưới chân Huệ Lan, vừa liếc nhìn Bạch Du, tự hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Diêu Thọ. Chân Huệ Lan nhíu, huyền cảnh hậu kỳ Diêu Thọ, khổ sáp cười, nói rằng, không nghĩ tới khí tông bên này, lại có ngươi ở đây, hắn là U Linh phủ một gã người già. Cũng là lần này tiến nhập đất khách người cầm đầu, hắn đột nhiên nhiều, vốn là tồn phải khí tông cái kia không gian khe chim cho mình sử dụng tìm cách, chỉ là, hắn năm rồi đã từng ta va ngươi quá chân huệ lan, vì hắn con nối dòng luyện chế quá linh khí, rốt cuộc khiến chân huệ lan nhân tình, chân huệ lan tồn tại, nhưng hắn có điểm do dự, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ chân huệ lan, bên cạnh Bạch Du, cũng để cho hắn có chút đau đầu, Bạch Du chính là Võ Lan Tà thê tử, Võ Lan Tà cũng không phải là khí tông người, trước đây độc lai độc vãng, chiến lực phi phàm, được công nhận vi, một ngày kia có cơ hội vấn đỉnh vẫn tinh chi địa tột cùng cường giả. Nhân Triệu Sơn Lăng hiển hiện, khí tông có mệt mỏi chi thế, hắn cũng không sợ và khí tông xé rách kiểm, nhưng Võ Lan Tà người này, mặc dù ở khí tông bị diệt, vậy cũng năng bình yên vô sự, cảnh giới nếu bước vào linh cảnh hậu kỳ, sợ rằng sẽ là vẫn tinh chi địa tối kẻ khác đau đầu vai, hắn hôm nay nếu như không hề cố kỵ xuất thủ, bị thương Bạch Du, vậy cấp U Linh phủ mai phục tai họa ngầm. Chúng ta thương lượng ba, Diêu Thọ trầm ngâm mấy, đạo, chân đại gia, này bị các ngươi khí tông nắm giữ không gian khe, nhưng chúng ta U Linh phủ cũng thông hành ba, chúng ta U Linh phủ người của, nguyện ý cùng các ngươi dắt tay một đạo, cộng đồng giữ gìn này không gian khe, không cho cái khác tông môn nhúng chàm. Ngươi xem coi thế nào, trừ ngươi ra, U Linh phủ thì còn ai ra? Chân Huệ Lan đạo. Thực không dám đấu giếm, còn có hai người huyền cảnh hậu kỳ đồng môn, Diêu Thọ nhưng thật ra trực tiếp, nếu không có chân đại gia ở đây, còn có Bạch trưởng lão ở, này không gian khe, chúng ta U Linh phủ thị sẽ ra tay cường đoạt, đồng dạng xuất từ khí tông Chu Liễm, hừ lạnh một tiếng, quát dẹp đường, Diêu Thọ. Ngươi là không có đem ta để ở trong mắt, Diêu Thọ cười khang một tiếng. Thẳng thắn, Chu Huynh không nên tức giận, ta là ăn ngay nói thật, nếu như Triệu Sơn Lăng không có ở Đại Hoang vực hiện thân, không có thành công trở ra, ta U Linh Phủ tự nhiên là không dám đắc tội các ngươi khí tông, dù sao, sau đó U Linh Phủ cố gắng còn cần mượn khí tông, giúp chúng ta luyện chế linh khí. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, khí tông nói không chừng ngày nào đó tự đổi chủ, dưới loại tình huống này, ta U Linh Phủ phải không phải đắc tội các ngươi khí tông. Điều không phải chân đại gia và Bạch trưởng lão tọa trấn nơi đây, ta sẽ hiện tại mà bắt đầu xua đuổi các ngươi khí tông nhân, căn bản sẽ không đề nghị cùng sở hữu này không gian khe. Hắn một phen nói cho hết lời, Chu Liễm sắc mặt xanh đỏ đen trắng, trong cơn giận dữ, Nhiếp Thiên bên cạnh, những khí tông đó tiểu bối, cũng đều lòng đầy căm phẫn, tức giận nhìn hắn. Diêu Thọ, điều không phải còn có một điều không gian khe thuộc về vật vô chủ sao, chân Huệ Lan nhưng thật ra lãnh tĩnh. Vì sao bày đặt một cái vô chủ không gian khe không cướp giật, hết lần này tới lần khác liếc về phía chúng ta này, Diêu Thọ thở dài một hơi, tối hậu cái kia không gian khe, Không La vực Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông, Thiên Tuyệt vực Âm Tông, Dương Tông, còn có Viêm Thần Điện, đều đang tiến hành chém giết tranh đoạt, cướp giật cái kia không gian khe phiêu lưu, bị trực tiếp cướp đoạt các ngươi, thái nhiều lắm, mặc dù là chúng ta U Linh Phủ, cũng không có nắm chắc, năng từ Liên Hợp Hậu Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông trong tay. Tương Kỳ làm của riêng, cùng với và những tên kia thưởng thực, không bằng hắn ngượng ngùng cười gượng, phía sau lần nói, không có nói rõ, nhưng ý của hắn trong lời nói, ai cũng rõ ràng, khi hắn đến xem, Khí Tông và Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông, Âm Tông, Dương Tông, Viêm Thần Điện so sánh với, uy hiếp yếu không lớn lắm, Chu Liễm và những Khí Tông đó phàm cảnh người, trong mắt đều thiêu đốt lửa giận, cố nén không có phát tác. Bạch Sư Muội, ngươi thấy thế nào? Chân Huệ Lan thấp giọng nói, Bạch Du khuyên bảo Chu Liễm hai câu, nhưng hắn không nên cử động nộ, sau đó mới nói, Diêu Thọ tuy rằng nói không trúng nghe, nhưng không có che che giấu giấu, chiếu ta đến xem, không có U Linh Phủ tới, cũng sẽ có Viêm Thần Điện nhiều. Nếu như lần này tới thị Viêm Thần Điện, sợ rằng cũng sẽ không thuyết nhiều như vậy. Bạch trưởng lão quả thật là người hiểu chuyện, Diêu Thọ khen. Vậy cứ như vậy đi. Chân Huệ Lan gật đầu. Nói với Diêu Thọ, ngươi đi triệu hoán U Linh Phủ người của ba, này không gian khe, hai chúng ta phương cộng đồng tiến nhập, Diêu Thọ mỉm cười, có chúng ta hai phe ở, này không gian khe, cũng sẽ không lại bị nhân nhớ thương. Nói xong, hắn liền đưa tin, không bao lâu, thì có mười mấy U Linh Phủ luyện khí sĩ, từ mờ tối rừng rậm nội, như U Hồn giống nhau, từng cái thoáng hiện hơn thế, Diêu Thọ khi hắn môn xuất hiện thì, lập tức tới ngay giải thích. Khuyên bảo những U Linh Phủ đó luyện khí sĩ, mặt khác hai người U Linh Phủ huyền cảnh cường giả, đối với hắn an bài, đối U Linh Phủ và khí tông liên thủ, tự hồ hoàng có chút bất mãn ý, bất quá cuối cùng là cho Diêu Thọ mặt mũi, rốt cuộc miễn cưỡng đồng ý xuống tới. Khí tông mọi người, nhìn hai người huyền cảnh cường giả, cố mà làm gật đầu đáp ứng, đều là sắc mặt nan kham. Sau đó, từ Ám Minh vực U Linh Phủ mà đến một đám luyện khí sĩ, ngay rừng rậm bên kia ngồi xuống, chỉ có Diêu Thọ, ngồi vào Chân Huệ Lan chờ người bên cạnh, sẽ ở đó điều không gian khe dưới, khi thì và Chân Huệ Lan nói chuyện, Nhiếp Thiên chờ người, nhìn xa xa U Linh Phủ luyện khí sĩ, đều bỗng nhiên trầm mặc, ngay cả Nhất Hoạt Bát Chu Hãn, cũng biến thành trầm mặc ít nói, một câu nói cũng bị mất, U Linh Phủ xuất hiện, bày ra thái độ, tự hồ nhượng Chu Hãn đều biết đến, hôm nay khí tông, đã không hề bị khắp nơi kiên kỵ, không có Chân Huệ Lan và Diêu Thọ giao tình, không có Bạch Du ở, U Linh Phủ tuyệt đối sẽ không tốt như vậy nói, cố gắng vừa sẽ nhấc lên huyết chiến, một đêm này, vô cùng dài dằng dặc, trong tu luyện Nhiếp Thiên, thỉnh thoảng bị xa xa truyền tới kêu thê lương thảm thiết cấp ảnh hưởng, không dám thả ra thiên nhãn hắn, tịnh không rõ ràng lắm quanh thân chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại biết, có người bị giết, thì cái khác Kỷ Phương ở Thanh Tràng. Hoàng Viện nhỏ giọng nói, Chu Hãn trầm mặt, không lên tiếng, Vũ Lĩnh gật đầu, đạo, mấy người tông môn, không muốn liệt không vực bản thổ luyện khí sĩ, trở lại nhúng tay. Bọn họ tạo tiền tự hạ lệnh cấm, hạn lệnh những người đó sớm làm ly khai, hôm nay thời gian hẳn là đến rồi, Hoàng Tâm Tồn may mắn, một khi bị phát hiện, tự nhiên sẽ bị tàn sát rơi, Nhiếp Thiên trong lòng hơi lạnh, giờ khắc này, hắn mới ý thức tới như U Linh Phủ, Viêm Thần Điện. Còn có Vu Độc Giáo như vậy cường đại tông môn, thì cỡ nào cường thế bá đạo, lục điều không gian khe, rõ ràng xuất hiện vu liệt không vực huyễn không sơn mạch, nhưng khi hắn môn đến sau đó, trái lại cấm bản thổ luyện khí sĩ giao thiệp với, vượt lên trước bọn họ cho ra kỳ hạn, còn không có trốn đi huyễn không sơn mạch người, cách sát vật luận, ở trong mắt bọn họ, bao quát Huyết Khô Lâu ở bên trong, sở hữu liệt không vực bản thổ luyện khí sĩ, cũng không đủ tư cách tiến vào cái kia đất khách, sau nửa đêm. Một mất đi cánh tay trái luyện khí sĩ, mạnh từ rừng rậm lao ra, kêu to trứ hướng cái kia không gian khe bay đi, hưu, một người mặc hàng băng cắt phục sức luyện khí sĩ, phút chốc toát ra, chạy tới nơi này thì, vừa nhìn thấy U Linh Phủ và khí tông người của, rõ ràng sửng sốt một chút, Sử Huy. Bùi Kỳ Kỳ quát khẽ, Nhiếp Thiên ngẩng đầu, chợt liền thấy mất đi cánh tay trái luyện khí sĩ, hách lại chính là Huyết Khô Lâu đã từng khách khanh Sử Huy, Sử Huy thoát ly Huyết Khô Lâu sau đó. Gia nhập Lưu Hỏa, Hoàng đã từng tuyên bố sớm muộn gì giết hắn, vì Sử Nam báo thù, không ngờ tới, đã thêm vào Lưu Hỏa Sử Huy, lúc này cánh chật vật như vậy, mất đi nhất cái cánh tay Sử Huy, nửa người, đều dính đầy sương lạnh, hoạt động đều phản phất đã bị nào đó hạn chế, nhưng ánh mắt của hắn, lại chăm chú nhìn cái kia còn không ổn định, tràn đầy nguy hiểm không gian khe, dục đồ xông vào trong đó, một đạo sắc bén kiếm ý, từ kỳ trong cơ thể thả ra ngoài. Và bản thân của hắn như nhau, bút bắn thẳng về phía cái kia không gian khe, trong mắt hắn tràn đầy chấp nhất, ai, vừa một tâm tồn huyễn tưởng ngu ngốc. Không gian khe dưới, U Linh Phủ Diêu Thọ, lắc đầu, thân thủ hướng phía Sử Huy mạnh một trảo, Diêu Thọ lòng bàn tay, một sâu u ám vòng xoáy, rồi đột nhiên hình thành, u ám vòng xoáy nội, truyền đến từng đợt làm người sợ hãi linh hồn dập dần bồng bềnh, trong nháy mắt bao lại Sử Huy, sẽ tới gần cái kia không gian khe Sử Huy. Đột hai tay ôm đầu, phát sinh kẻ khác mau cốt tủng nhiên kêu thảm thiết, một luồng lũ đỏ thấm tiên huyết, từ hắn nổi lên con ngươi nội lưu tràn ra tới, hắn trùng phi lên thân thể, cũng dần dần trở nên vô lực, vừa tài rơi, cách xa nhau trăm mét, Nhiếp Thiên nhìn Sử Huy ngã xuống đất thân ảnh của, rất rõ ràng địa cảm giác được, Sử Huy linh hồn óc đã tán loạn, giống bị Diêu Thọ thả ra u ám vòng xoáy cấp xóa đi hồn tích, truy sát Sử Huy hàng băng các cường giả, thấy Sử Huy bị Diêu Thọ giết chết. Lực lượt không người, nhẹ giọng nói, không đã quấy rầy chư vị, nói xong, hắn liền ôm Nghi Hoặc, lặng yên rút đi, hắn tự hồ rất kỳ quái U Linh Phủ và Khí Tông, sao tiến tới với nhau, xuất thủ đánh chết Sử Huy Diêu Thọ, hít mắt, hắn cũng không có thi thể liếc mắt, cũng không có trở mình thủ Sử Huy trên người tài vật ý tứ, có thể ở trong mắt hắn, chính là tiên thiên cảnh hậu kỳ Sử Huy, căn bản không có bất luận cái gì đáng giá linh tài, có thể bị hắn cấp coi trọng. Chân Huệ Lan, Bạch Du và Chu Liễm, cũng đều không rên một tiếng, kế tục thấp giọng nói chuyện với nhau, phản phất không biết Sử Huy vừa bị giết, nhìn bọn họ lạnh lùng biểu tình, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, kế tục tự thân tu luyện, lại qua một đoạn thời gian, một gã mặt viêm thần điện phục sức huyền cảnh cường giả, như một đạo lưu hỏa bỗng phủ xuống, hắn dừng lại ở, tự mạnh chú ý tới dị thường, Diêu Thọ, hắn vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Diêu Thọ. Lại nhìn một chút khí tông những người đó, không hiểu ra sao. Bao quát Chân Huệ Lan ở bên trong, sở hữu khí tông luyện khí sĩ, vừa nhìn thấy Viêm Thần Điện người này xuất hiện, sắc mặt đều trở nên không gì sánh được âm trầm. Không lâu, Viêm Thần Điện thừa dịp khí tông và Triệu Sơn Lăng giằng co thì, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, từ đại hoang vực góp nhặt không ít địa hỏa tinh hoa, song phương đã kết làm cừu hận. Cừu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, bọn họ tự nhiên không có sắc mặt tốt. Đồng dạng xuất từ Ám Minh vực Diêu Thọ, ho khan một tiếng, đạo, công tôn phổ, này không gian khe, chúng ta Ô Linh phủ và khí tông đạt thành ăn ý, cộng đồng gác, Viêm Thần Điện công tôn phổ, tới được mục đích, và Diêu Thọ kỳ thực là giống nhau, hắn cũng là đánh, từ khí tông trong tay, đêm này không gian khe cướp đoạt tìm cách, nhưng khi nhìn đến Diêu Thọ, còn có Ô Linh phủ mọi người, và khí tông lại có hiệp nghị, cộng đồng tọa trấn hơn thế thì, hắn do dự một chút, đạo, quên đi, đại gia đồng dạng xuất từ Ám Minh vực, ta cho ngươi Diêu Thọ một mặt mũi, dừng lại một chút, hắn nhìn Chu Liễm liếc mắt, đạo, coi như các ngươi may mắn, tiếng nói vừa dứt, hắn một lần nữa hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, cấp tốc đi xa, không có để lại khai chiến, một đám khí tông luyện khí sĩ, sắc mặt vũ phát nan kham, bầu không khí cũng càng thêm áp lực, tất cả mọi người năng nhìn thấu, nếu không có U Linh Phủ ở đây, Viêm Thần Điện công tôn phổ, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ xuất thủ cường đoạt cái kia không gian khe, các ngươi thấy được. Diêu Thọ mở ra thủ, cười nói, chúng ta nếu là không có liên thủ, chích dĩ các ngươi khí tông lực lượng, mặc dù không có ta môn U Linh Phủ, cũng sẽ có cái khác tông môn tới động thủ. Chân Huệ Lan và Bạch Du thần sắc xấu hổ, ngay cả Chu Liễm, cũng mất lúc trước táo bạo và phẫn nộ, tự hồ cũng bình tĩnh lại. Lúc mấy ngày, Nhiếp Thiên đang đợi cái kia không gian khe su vu ổn định thì... Năng kinh thường tính địa nghe phía bên ngoài tiếng chém giết, cũng có liệt không vực bản thổ luyện khí sĩ, ôm nhất chút hy vọng, dục đồ từ cái kia không gian khe tiến nhập, đều bị U Linh phủ cấp dễ dàng địa chém giết. Nhiếp Thiên Hoàng thấy, có mấy người huyết khô lâu thành viên, còn không có trùng đến nơi đây, đã bị Hàng Băng Cát và Lôi Sơn cường giả đánh giết. Lúc này, hắn mới hiểu được Thạch Thanh nói, Huyễn Không Sơn Mạch đã thành địa ngục nhân gian, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ bát vực này đứng đầu luyện khí sĩ tông môn, sở hữu cùng với không quan hệ luyện khí sĩ, đều ở đây bị quét sạch, kháng kỹ phương ý tứ, yếu ở trên không đang lúc khe chân chính ổn định tiền, bả tất cả cảm tiến vào liệt không vực bản thổ nhân, cấp giết sạch, chính như Bùi Kỳ Kỳ theo như lời, mỗi ngày đều ở người chết, toàn bộ liệt không vực đều mất khống chế, hắn chỉ có thể an tĩnh nhìn, phía cũng có cái khác kỹ phương người của, nỗ lực chiếm đoạt này không gian khe, những người đó thấy U Linh Phủ đã ở thì. Nội tâm cân nhắc một chút, đều chủ động lui đi, U Linh Phủ hơn nửa khí tông, tài rốt cuộc đêm này không gian khe, cấp chân chính giữ được, hôm nay chính ngọ, cái kia không gian khe dưới, nhắm mắt tu luyện Chân Huệ Lan, đột nhiên mở miệng nói, được rồi, hiện tại hẳn là khả dĩ tiến nhập, lời vừa nói ra, khổ hầu thật lâu mọi người, đều thần tình phấn chấn, Diêu Thọ đứng dậy, nói với Chân Huệ Lan, các ngươi khí tông trước nhập ba, Chân Huệ Lan gật đầu, do dự một chút, còn nói thêm, Diêu Thọ, ta cấp một mình ngươi tin tức. Ngươi kỳ thực không cần an bài nhân, giới bên ngoài thủ hộ, lục điều không gian khe, nội bộ không gian dập dần bồng bềnh, là ở có quy luật biến đổi lớn chứ. Hôm nay này không gian khe thì ổn định, năng an toàn không lo địa bước vào, nhưng qua sau nửa canh giờ, hội trở nên cực kỳ cuồng bạo. Trong nửa canh giờ, nếu như các ngươi còn không có đi vào, phía tự khó có thể tiến nhập. Tiếp theo, bao thuở tài năng khôi phục lại bình tĩnh. Ta đều không thể dự liệu, Diêu Thọ động dung nói, đa tạ chân mọi người nhắc nhở, Chân Huệ Lan ngoắc, ý bảo Bùi Kỳ Kỳ chờ người nhiều, bắt đầu an bài bọn họ lần lượt tiến nhập, đều nắm chặt thời gian, không nên làm trễ nải. Nhiếp Thiên lập tức đứng lên, ở của nàng bắt chuyện hà, và khí tông những người đó, dẫn đầu nhảy vào trong đó, Chân Huệ Lan chờ sở hữu khí tông nhân bước chân vào, tài nói với Diêu Thọ, chú ý thời gian, khắp bầu trời tinh thần lóe ra, một khối to lớn phù không lục địa. Lẳng lặng lơ lửng, phía dưới vi mang mang hôi nâu vân vụ, Nhiếp Thiên chờ người, tự đứng ở đó phù không lục địa ven, một cái hẹp dài không gian khe, như là một thanh lợi kiếm đình ở đỉnh đầu mọi người, đưa mắt trông về phía xa, có càng nhiều lơ lửng lục địa, có bị dưới chân bọn họ khối kia còn muốn rộng thật lớn, càng nhiều hơn, còn lại là chỉ có vài mẫu địa lớn nhỏ hòn đá, tự theo lực lượng nào đó dắt, vô tự địa đung đưa, không có nhật nguyệt, chỉ có tinh thần lóng lánh, không có thiên địa linh khí. Cũng không có thể cung cấp chủng tộc khác thu nạp năng lượng, hưu, Chân Huệ Lan lạp ở tối hậu, từ cái kia hẹp dài không gian khe bay ra, rơi vào trong đám người ương, Nàng híp mắt, đánh giá trước mắt kỳ quái thiên địa, đột nhiên nói, chúng ta dưới chân khối này lục địa, nội bộ có một rất nhỏ không linh ngọc mạch khoáng. Bùi Kỳ Kỳ mắt mạnh sáng ngời, Kỳ Kỳ, ngươi đi thử thu thập những không linh ngọc đó. Nàng phân phó nhất cú, Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, từ mọi người đứng yên khối lục địa kia ven, vãng trong đại lục ương bước đi, trên người nổi lên tầng tầng không gian rung động, tự ở cảm ứng không linh ngọc tồn tại, những người còn lại ở lại tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, ngắm nhìn bốn phía, còn đang quen thuộc cái này kỳ địa, Nhiếp Thiên cũng không dùng ngoại lệ, Nhân Chu Liễm, Bạch Du chờ người tự ở bên cạnh, hắn tịnh không ngưng luyện chính con thiên nhãn, chỉ là dĩ mắt trình, hắn thử khiêu giật mình, lập tức tự xông lên trên cao mấy chục thước, biến sắc, đạo, hầu như không, cảm giác trọng lực, Vũ Lĩnh chờ người, cũng con mắt hiển vẻ kinh dị, đều cố sức vừa nhảy, mỗi một cũng không phải là hơn nửa khoảng không mấy chục thước, sau đó tài bình ổn tin tức, đứng ở phù không lục địa ven, Nhiếp Thiên trước quan sát phía dưới, chỉ thấy dưới bị hôi nâu vân vụ, ngưng tụ mà thành biển mây bao trùm, kháng bất chân thiết, khi hắn tiền phương, có từng cục phù động cự thạch, hướng về bốn phía phiêu đảng, vù vù hô, Dĩ Diêu Thọ cầm đầu U Linh Phủ cường giả, lần lượt từ cái kia hé không gian khe rớt xuống, phân tán ở khí tông chờ người hai bên trái phải, hữu cấp tốc tụ lại cùng một chỗ, Diêu Thọ và mặt khác hai người U Linh Phủ huyền cảnh cường giả, đến sau đó, cũng không có nói chuyện, cũng tò mò địa nhìn về phía quanh thân, bọn hắn cũng đều chú ý tới, viễn phương tồn tại đông đảo phù không lục địa, còn có càng nhiều hơn hòn đá, chân đại gia, nơi đây, Diêu Thọ cau mày, mặc dù dĩ kiến thức của hắn, cũng không biết nơi này thì chuyện gì xảy ra, một thật lớn vực giới, tứ phân ngũ liệt. Bạo toái vực giới, phân tán vi từng cục phù không lục địa, hình thành đông đảo đá vụn, Chân Huệ Lan một bên suy tư về, vừa nói, vực giới hoàn toàn bị hư hao, trọng lực kết cấu không hề, trước kia tồn tại nào đó năng lượng thiên địa, diễn biến vi phía dưới hôi nâu biển mây, Diêu Thọ bỗng nhiên cả kinh, hắn trầm ngâm nửa ngày, nói rằng, ta thử đi quanh thân nhìn, dứt lời, hắn âm thầm vận chuyển linh lực, từ mọi người dưới chân khối kia phù không đại lục bay đi. Hướng tới gần một tảng đá lớn bay đi, hắn khinh phiêu phiêu, rất nhanh thì đến rồi một khối hoàng đung đưa cự thạch, xét nhìn một chút, cũng không có phát hiện dị thường, lại đi xa hơn chỗ bước đi. Bạch Du nhìn hắn hành động, do dự một chút, cũng nói, chúng ta cũng xem trước một chút phụ cận tình huống. Trên tay nàng nhẫn trữ vật, yếu ớt lóe sáng, chợt thì có một chiếc hồng điện toát ra, nàng cưỡi hồng điện, xinh xắn lanh lợi thân thể, tự đứng ở hồng điện tiền phương, từng tầng một xích hồng sắc linh lực quang mang. Tương kỳ vững vàng bảo vệ, hồng điện ở không có trọng lực quá dị nơi, nhanh như thiểm điện, hướng phía và Diêu Thọ hướng ngược lại phóng đi. Sau đó, U Linh Phủ mặt khác hai người huyền cảnh cường giả, bao quát Chân Huệ Lan và Chu Liễm, cũng đều từ nơi này khối phù không lục địa ly khai, đi khối này lục địa khu vực phụ cận sưu tầm. Những U Linh Phủ đó phàm cảnh và tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, đều tự tản ra, đều phóng xuất ra tinh thần ý thức, đi thăm dò kháng dưới chân đại địa. Ở lại tại chỗ khí tông chờ người, không có hành động thiếu suy nghĩ, đều là tò mò kế tục xem kỹ trước mắt kỳ địa. Sau nửa canh giờ, mọi người lần lượt phản hồi, tự hồ cũng nhất vô sở hoạch, đều lắc đầu, thuyết bọn họ đạt tới lục địa và hòn đá nội, không có bất kỳ có giá trị linh tài, chỉ có ngồi hồng điện rời đi Bạch Du, lạp ở tối hậu trở về. Nàng trở về thì, phía sau hoàng lôi một tòa gần nghìn thước cao Bạch Cốt Sơn, tòa Bạch Cốt Sơn. Bị nàng dĩ từng cái đỏ tươi ti đái quấn vòng quanh, rất dễ dàng địa bị kéo tới, thiên thước cao Bạch Cốt Sơn, phù phiến trứ, tự bỏ neo ở dưới chân mọi người phù không đại lục ven hư không, nhìn tọa hôi nâu Bạch Cốt Sơn, Nhiếp Thiên âm thầm kinh ngạc, hắn chú ý tới tọa hôi nâu Bạch Cốt Sơn, hiện đầy lớn chừng quả đấm lỗ thủng, này lỗ thủng tổ ong giống nhau, chậm rạp địa hiển hiện vu Bạch Cốt Sơn, Bạch Cốt Sơn nội bộ, thị lũ không, như là trống không một vật, đây là... Trước một bước trở về Diêu Thọ, nhìn tọa thiên thước cao Bạch Cốt Sơn, tự nhiên tới gần, đưa tay chộp một cái, một cây hôi nâu đầu khớp xương, bị hắn đụng vào một chốc, bỗng nhiên hóa thành khắp bầu trời cốt tiết, bụi bay yên tán, Chân Huệ Lan mắt hơi sáng, đầu ngón tay một bó hồng quang hiện lên, bắn tới tọa đầy lỗ thủng Bạch Cốt Sơn, cũng để cho trong đó sổ cái xương hóa thành tro bụi, bị vô tận thời gian hủ thực, Bạch Cốt nội năng lượng, đều xói mòn hầu như không còn. Nàng suy tư về, nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, giá tòa Bạch Cốt Sơn, chắc là hài cốt tộc đặc biệt Ngân Hà Cổ Hạm. Hài cốt tộc Ngân Hà Cổ Hạm, đều là do Bạch Cốt rèn luyện mà thành, trình như núi vậy tháp trạng. Hài cốt tộc Ngân Hà Cổ Hạm. Diêu Thọ kêu sợ hãi, đem tòa Bạch Cốt Sơn mang về Bạch Du, nói với mọi người đạo, ta tỉ mỉ kiểm tra qua, lũ không Bạch Cốt trên núi bộ, cũng không có hài cốt tộc thi thể, giá tòa Bạch Cốt Sơn, chắc là bị đông đảo lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt xuyên thấu, mất đi đi hư không năng lực, sau đó bị đau khí, kinh qua thời gian ăn mòn, sở hữu Bạch Cốt nội lưu lại lực lượng, đều bị hao hết, sở dĩ vừa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.